Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, lo lắng. Một nhóm đỉnh nhọn đại nhân vật đều ảm đạm, rất nhiều cường giả cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, nhưng cái kia đám trẻ con lại không cảm thấy có vấn đề gì. Như thế thời gian bọn hắn đã qua vô số năm. Mà bây giờ cái này chúng cường người tại bọn hắn cảm ứng bên trong. Thực lực cường đại, khí thế đáng sợ, nếu có trợ giúp của bọn hắn, Nguyên Thủy Đế Thành nguy cơ có thể thật to làm dịu. Lại có thể trèo trống rất nhiều năm, cho nên có không ít tiểu hài có chút cao hứng nói. Có trợ giúp của các ngươi, chúng ta đều cuộc sống rất tốt, rất nhiều hộ thành pháp trận đều có người thôi động. Đều không cần trực diện cái kia dị vực bất hủ già. Có đầy đủ nhân số ủng hộ, liền sẽ không xuất hiện quá mức với nguy cơ tràng cảnh. Sẽ không còn có 10 năm trước như thế. Có bất hủ già leo lên tường thành, cơ hồ muốn xông vào thành chúng. Các gia gia đều có thể nghỉ ngơi một trận, không cần luân phiên không ngừng chiến đấu. Hộ thành pháp trận rất cường đại, có thể ngăn cản bất hủ già. Chỉ cần tiêu hao đủ nhiều tinh huyết, thậm chí có thể trực tiếp đánh giết bất hủ già. Bọn hắn lao nhau, mỗi người đều tại xen vào, mặc sức tưởng tượng về sau mỹ hảo tình huống. Nhưng giới thiệu tình huống lại làm cho càng ngày càng nhiều cường giả biến sắc. Liền liền Vương Trường Sinh trên mặt đều chấn động kịch liệt mấy lần. Từ đông đảo hài tử miêu tả tình huống đến xem. Nguyên Thủy Đế Thành tình huống hết sức không ổn, để càng ngày càng nhiều trong lòng người đánh trống lui quân. Đương nhiên trên mặt bọn hắn không có nói thẳng, ngay trước mặt Đường Huyền Minh, làm sao cũng muốn duy trì một chút cái hình người tượng. Nhưng cảm xúc lập tức sa sút lên, lại làm cho rất nhiều người đều có thể cảm giác được. Bọn hắn ánh mắt đều đang lóe lên. Lại không trực tiếp nhìn về phía cái kia hơn 200 vị hài tử. Cho dù ngây thơ thuần khiết, như cái kia đám trẻ con cảm nhận được càng ngày càng trầm mặc không khí. Kích động trong lòng cũng dần dần biến mất, chỉ là dùng hơi có vẻ mê mang ánh mắt nhìn xem đông đảo cửu thiên cường giả. Không biết chúng ta có thể hay không bên trên Nguyên Thủy Đế Thành. Ta cũng muốn đi xem một cái bất hủ giả phong thái. Tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Thạch Hạo chủ động xin chiến, mà nay hắn 17-18 tuổi dáng vẻ, con mắt to mà sáng tỏ, trong đó có một cỗ dâng trào hướng lên tinh khí thần. Cho dù nghe được dị vực nắm giữ bất hủ già, hắn vẫn không có lùi bước, ta nghĩ đi xem một cái tổ tiên đã từng chiến đấu qua địa phương. Hiểu rõ bọn hắn tình huống, thiên tử, đích tiên, sáu quan vương mấy người cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh. Bọn hắn tâm cao khí ngạo, đã Thạch Hạo đã chủ động nói muốn lên Nguyên Thủy Đế Thành đi một chuyến. Bọn hắn cũng sẽ không nhượng bộ, chỉ là Thạch Hạo như là đã chủ động mở miệng. Bọn hắn liền sẽ không quá nhiều hỏi thăm, như thế hiển đến bọn hắn là Thạch Hạo theo đuôi. Đương nhiên có thể, bất luận một vị nào thiên thần cảnh giới trở lên nhân vật đều có thể lên bên trên tham gia chiến. Đấu, Đường Huyền Minh chúng nhiều cường giả trong lòng đồng thời trầm xuống. Có người càng là kìm nén không được mà nói. Tiên vương, sở hữu thiên thần cảnh giới nhân vật đều có cần phải. Đều phải đi Nguyên Thủy Đế Thành bên trong thủ vệ sao? Câu nói này hỏi một chút ra. Người nói chuyện lập tức bị tất cả mọi người chú mục. Người nói chuyện là một vị đến tự Trường Sinh thế gia Kim gia thiên thần. Trong ánh mắt ý vị không giống nhau. Có người mang theo chờ đợi. Có người lại là một mặt chán ghét. Đương nhiên sở hữu thiên thần cấp bậc nhân vật đều có cần phải lên bên trên đi một chuyến. Bảy vương đã bảo vệ vô số năm. Là chúng ta gánh chịu vô số thống khổ. Rất đến với hậu nhân của bọn họ đều bị chúng ta. Hậu nhân của bọn họ đều bị vô số oan khuất. Hiện tại bọn hắn cần phải nhận công chính đối đãi. lui về cửu thiên thập địa, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Muốn ta nói, không đơn giản thiên thần cảnh giới nhân vật muốn lên, nguyên thủy đế thành sở hữu lão binh đều cần phải lui ra đến. Tại cửu thiên thập địa an hưởng vãn sinh, bọn hắn nỗ lực đã đầy đủ, nên được đến nhất là cao thượng đãi ngộ. Đường Huyền Minh còn chưa đáp lời, liền có một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật mở miệng. Tuổi tác của hắn cũng không lớn, chỗ tại trung niên tuế nguyệt, có thể tại cái tuổi này trở thành giáo chủ cấp bậc nhân vật, cũng coi là dung nhan không sai. Chỉ là hắn không thuộc với cửu thiên thập địa bên trong bất luận cái gì đỉnh tiêm truyền thừa. Đến tự với trường sinh thế gia Kim gia, vị kia thiên thần cũng không có để ý vị này đột nhiên đứng ra giáo chủ, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, cung kính lại hỏi một lần. Hắn tựa hồ rất bằng phẳng, nói thẳng, không phải là tại hạ sợ hãi, không dám lên nguyên thủy đế thành. Ta nguyện ý trở thành thứ nhất phê leo lên nguyên thủy đế thành, tiếp nhận bảy vương hậu người chức trách nhân vật. Sở dĩ nói ra vấn đề như vậy, là bởi vì là cửu thiên thập địa đồng dạng cần đủ nhiều cường giả thủ hộ. Nếu như trong lúc nhất thời điều xuất xứ có thiên thần cấp bậc trở lên nhân vật, cửu thiên thập địa bên trong sau ra đời có thiên phú nhất thiên kiêu nhóm, liền không có có cơ hội lấy được tốt đẹp dạy bảo. Sơn xuyên đại địa ở giữa, đủ loại dược điền đều cần có tương ứng cường giả chiếu cố. Đỉnh tiêm luyện đan sư, luyện thiết bị liệu, pháp trận vật liệu, trước nhất xuôi theo chiến đấu, cần vật tư đều cần phía sau có người duy trì cung cấp. Vị này đến tự trường sinh thế gia Kim gia, nhân vật ngôn ngữ rất thong dong, nói chuyện cực có trật tự, để rất nhiều lòng người bên trong đều có tán đồng cảm giác, mà rất lo xa bên trong khiếp đảm người, trước mắt đồng thời đều là sáng lên. Đúng vậy a, biên quan nhất là chiến đấu kịch liệt không thể coi nhẹ, kia là quan trọng nhất, nhưng hậu phương an toàn cũng trọng yếu giống vậy. Nhiều năm như vậy đến, dị vực không chỉ có riêng là tại tiến công tuyến ngoài cùng. Năm đó bọn hắn đánh hạ tiên cổ về sau, ở trong thiên địa lưu lại đông đảo thông đạo. Đại đa số thông đạo đều đã đoạn tuyệt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nắm chắc cái lối đi bị bọn hắn đả thông, trực tiếp công kích cửu thiên thập địa nội bộ. Nhiều năm như vậy cũng từng có quá nhiều lên sự kiện như vậy, nhưng đều bị hậu phương trấn áp các cường giả nhanh chóng bình định. Hậu phương an toàn hoàn toàn chính xác cũng đáng được coi trọng. Như vậy lời nói mới ra, lập tức đạt được rất nhiều người tán đồng. Đường Huyền Minh đặt chân tại cửu thiên chi thượng, bình tĩnh nhìn đợi tất cả mọi người. Có lòng người bên trong khiếp đảm, có lòng người bên trong không có vô cùng chiến ý, cũng có người trong lòng tràn đầy bi phẫn. Xa vào với cái kia biên hoang bảy vương bi phẫn trong chuyện xưa, mỗi người đều có bọn hắn ý nghĩ cùng tính toán. Hắn bình tĩnh nhìn đợi hết thảy, rủ xuống hướng ánh mắt, nhìn xem vị kia đến tự với trường sinh thế gia Kim gia thiên thần. Để vị kia thiên thần như mang tại lưng, đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn mới nói, vậy ngươi cho là nên như thế nào? Kim gia thiên thần trong lòng nhất hỉ, đè xuống cái kia cỗ kích động, nói, lấy tại hạ ngu kiến, không nên khi đem tất cả mọi người đều đầu nhập khẩn trương chiến trường. Cường giả đỉnh cao có thể có rất nhiều gia nhập biên quan chiến trường, nhưng y nguyên muốn lưu lại rất nhiều ở giữa lực lượng, lưu thủ cửu thiên thập địa duy trì phiến thiên địa này trật tự, bồi dưỡng đại tân sinh cường giả, cung cấp đủ loại vật tư, là biên quan đại chiến cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Dù sao đây không phải một sáng một tối chiến tranh, mà là dài dằng dặc tuế nguyệt chủng tộc chiến, chúng ta tất nhiên sẽ trường kỳ ở vào loại này chiến loạn trạng thái. Muốn chân chính thắng được chiến tranh thắng lợi, liền cần chúng ta đem hết thảy làm được tốt nhất, vô luận là phía trước vẫn là hậu phương. Biên quan chiến đấu là chảy máu, cái kia nguy hiểm nhất, đáng giá mỗi người tán thưởng. hậu phương không có tiếng tăm gì nhân vật đồng dạng tại tiến hành một trận chiến đấu. Có lẽ trận chiến đấu này không nhìn thấy khói lửa, nhưng tương tự vĩ đại, đáng giá tán thưởng. Bình thường đại đạo lý xuống tới, mỗi người đều cảm thấy đáng giá tán đồng, tìm không ra một chút mau bệnh. Biên quan chiến đấu xác thực không chỉ là phía trước xuất lực, hậu phương cũng tương tự cần xuất lực. Phi, chính là tham sống sợ chết mà thôi. Trước đó phản bác vị giáo chủ kia một mặt khinh thường, cả giận nói, ta Trắng Lôi liền không ưa các ngươi cái dạng này. Tùy thời đều đường hoàng, tùy thời đều giống như có lý, nói so hát đều êm tai. Nhưng qua nhiều năm như vậy, các ngươi lại là biên quan cung cấp qua bao nhiêu vật tư đâu? Đối mặt vặn hỏi, Kim gia vị kia thiên thần không chút hoang mang, sắc mặt y nguyên thong dong. Hắn là một vị thanh niên, khuôn mặt anh tuấn mà ánh nắng, bị người trực tiếp như thế thống mà cũng y nguyên giữ vững bình tĩnh, cười nói, qua nhiều năm như vậy một mực cũng không biết Nguyên Thủy Đế Thành chỗ đang đối kháng với tuyến ngoài cùng, một mực không có là Đế Thành cung cấp vật chất tài nguyên. Cái này đích xác là lỗi của chúng ta, nhưng hôm nay nếu biết, đương nhiên không có khả năng lại như thế thờ ơ lạnh nhạt. Ta hôm nay ngay ở chỗ này tỏ thái độ, lần này giảng đạo qua đi, ta sẽ trở thành thứ nhất phê leo lên Nguyên Thủy Đế Thành, tiếp nhận bảy vương hậu người thủ thành chức trách người. Ta người chỗ thu tập được sở hữu bảo vật, 6 cái thiên thần cấp bậc pháp khí, 1 kiện hư đạo cảnh giới bảo vật, đều sẽ mang lên Nguyên Thủy Đế Thành, trở thành tiền tuyến đáng tin nhất cùng hữu lực hậu viện. Nói xong, vị này Kim gia thiên thần cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trắng Lôi. Trắng Lôi không chút do dự nói, ta hôm nay dám đứng ra, chính đối mặt với ngươi nói những này, chính là quyết định chủ ý, nhất định sẽ leo lên Nguyên Thủy Đế Thành. Không cần giảng đạo qua đi, ta hiện tại liền có thể mang theo ta hết thảy leo lên Nguyên Thủy Đế Thành. Ta không có trường, sinh thế ra như vậy có giàu có, chỉ có thể mang theo mạng của ta, mang theo ta duy nhất một kiện hư đạo cảnh giới pháp khí. Leo lên đế quan, hy vọng ta cũng có thể cùng kỳ vọng hậu đại một dạng phấn đấu đến cuối cùng. Cho dù máu vẩy xa trường ta cũng sẽ không hối hận. Ta lo lắng duy nhất chính là lưu thủ tại cửu thiên thập địa nhân vật. Ta sợ cuối cùng, cái này trong thiên địa tất cả đều sẽ về với trường sinh thế gia, về với bất lão sơn dạng này cao cấp nhất môn phái. Ngươi đây là ý gì? Trường sinh thế gia trong vương gia một vị lão giả cũng đứng dậy, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trắng Lôi. Bất lão sơn Tần Trường Sinh cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, chính là mặt chữ ý tứ. Trắng Lôi vị giáo chủ này cấp bậc nhân vật đối mặt trường sinh thế gia, nhiều người ánh mắt lạnh lùng cũng không lui bước, chỉ là chính diện nhìn về phía Đường Huyền Minh, bằng phẳng mà nói, có bảy vương quang minh sự tích tại phía trước, nguyên lẽ ra không nên ở đây thảo luận những này bè lũ su nịnh sự tình. Nhưng trong lòng ta luôn có không bỏ xuống được đồ vật. Trường sinh thế gia treo tại cửu thiên, cổ xưa môn phái cũng cao cao tại thượng. Bọn hắn năm đó tiên tổ đều vì cửu thiên chảy máu rơi lệ qua, đáng giá giống như nay sùng kính địa vị. Nhưng bọn hắn đã có vô số tốt nhất tài nguyên, chiếm cứ lấy tốt nhất động thiên phúc địa, thu tập quý báu nhất linh dược, lại như cũ tại không ngừng mở rộng tự thân thế lực. Nếu là chi viện Nguyên Thủy Đế Thành, chúng ta tán tu cùng tiểu môn tiểu phái nhân vật đương nhiên là đem hết toàn lực. Cường giả đỉnh cao cũng chỉ có 1-2 vị, tất nhiên dốc túi mà ra, mà có thể lưu thủ tại tối hậu phương, có thể thống ngự hết thảy tài nguyên, cũng chỉ có trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái. Ta lo lắng thế lực của bọn hắn sẽ kịch liệt bành trướng. Sở hữu đỉnh tiêm thiên kiêu, sở hữu động thiên phúc địa đều sẽ về tại bọn hắn. Ta lo lắng tổ sư nhóm một chút xíu tích lũy mà xuống động thiên, một chút xíu mở mà đến dược điền, đều sẽ bị bọn hắn chiếm cứ. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, ngươi còn như thế kế tương đối những này đồ vật của mình sao? Có người lớn tiếng quát lớn, nhưng cũng rất nhiều người trầm mặc. Trắng Lôi bất vi sở động, y nguyên cao giọng nói, nói ra cũng là buồn cười. Ta mở động thiên bên trong, chí cao tu hành bảo điển cũng bất quá là có thể để người đạt được hư đạo cảnh giới. Trong dược điền nhất là dược liệu quý giá cũng bất quá là vài gốc thánh dược. Đối với trường sinh thế gia, đối với đỉnh tiêm môn phái đến nói, điểm này điểm tài phú cùng tích lũy không có ý nghĩa. Nhưng lại là ta toàn bộ, là nữ nhi của ta tương lai quật khởi hy vọng, là ta cho nàng lưu lại đồ vật quý giá nhất. Ta lo lắng những vật này mất đi, càng lo lắng nữ nhi của ta. Trắng tiếng sấm rất bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa núi lửa phun trào giống nhau tình cảm. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn giống như bị rót vào vô tận lực lượng. Hắn bình tĩnh cùng Đường Huyền Minh đối mặt, bình tĩnh đảo mắt toàn trường. Cho dù trường sinh thế gia Kim gia bên trong vị trí tôn kia Kim Thái Quân dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn, hắn y nguyên bình tĩnh một chút điểm mà nói, cuộc đời của ta đi đến nơi đây, đã là cực hạn của ta, ta đã gặp quá nhiều phong cảnh, chết trận tại Nguyên Thủy Đế Thành với ta mà nói không phải một kiện bi thương sự tình, ngược lại là một kiện chuyện cao hứng. Lịch đại tổ sư gia biết ta tình huống đều sẽ cao hứng, sẽ vì ta ăn mừng, bởi vì ta có thể thu hoạch được kỳ vọng hậu đại kề vai chiến đấu. Đây là vô thượng vinh quang, nhưng nữ nhi của ta không nên dạng này. Ta đem hết toàn lực, chính là muốn cho hắn sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới. Nàng là ta toàn bộ, ta hy vọng nàng có thể tại trong 9 ngày vui vẻ trưởng thành. Nói đến đây, hắn tự giễu cười một tiếng, nói, ta không hy vọng hắn tu vi mạnh đến mức nào, chỉ cần có thể tự vệ, có thể sống qua một đoạn tuế nguyệt, có chính nàng một đoạn bình tĩnh thời gian là đủ rồi. Trông coi ta lưu cho hắn cái kia một mẫu 3 phần đất, trông coi ta vì nàng chống lên cái kia một mảnh nhỏ bầu trời. Thật có lỗi, ta hồ ngôn loạn ngữ. Là ta qua với hy vọng xa vời, liền 7 vương hậu đại đều đang liều đọ sức, ta lại có tư cách gì để ta hậu nhân bình tĩnh vượt qua? Liền làm ta không hề nói gì đi, chẳng biết có thể hay không mời tiên vương đưa ta đi Nguyên Thủy Đế Thành. Trắng Lôi tự giễu cười một tiếng, hướng Đường Huyền Minh chắp tay một cái, nói, tiên vương giảng chi đạo quá mức với cao thâm. Tại hạ tự biết thiên tư ngu dốt, lục đạo luân hồi thiên công liền đã hưởng thụ vô tận. Không cần lại thêm cái khác, một đầu kim quang đại đạo vô thanh vô tức ở giữa ra hiện dưới chân hắn. Trắng Lôi cười lớn một tiếng, nhìn thật sâu liếc mắt cửu thiên thập địa, sau đó lại hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái, cũng không quay đầu lại đạp lên đầu kia kim quang đại đạo. Kim gia vị kia thiên thần do dự một chút, ngồi xếp bằng, không có hướng Đường Huyền Minh phát ra đồng dạng thỉnh cầu. Đường Huyền Minh cúi nhìn phía dưới, giống như là hết thảy đều không có phát sinh, bình tĩnh nói, tiếp tục giảng đạo đi, lần này giảng đạo sẽ kéo dài nửa năm sau, lại đến thảo luận trấn thủ biên quan sự tình, ngoặc kép, cửu truyền thiên công. Cửu truyền quan khiếu tại với, một đám người nghe được như si như say, thiên hoa loạn trụy, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, hết thảy lại giống trước đó như thế, yên tĩnh mà tường hòa, thần thánh không thể xâm phạm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?